Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 1, góc truyện audio.com. Boss, tôi thích anh, cô lấy hết can đảm nói với con người lạnh lùng trước mặt. Ồ, nếu cô có thời gian để nói mấy câu này thì tối nay tăng ca đi. Anh lạnh lùng đứng dậy rời đi. À, vâng, cô cúi đầu nói, không sao, lần đầu thôi, không được bỏ cuộc. Boss, đây là cơm tôi tự làm, mời anh dùng thử. Cô đẩy hộp cơm về phía anh. Hôm nay tôi đi ăn với đối tác còn hộp cơm này. Anh nhìn hộp cơm, vứt đi, mai mốt cô đừng làm nữa. Anh lạnh lùng bước đi, bỏ lại cô đang đứng như trời trồng. Cô vuốt ngực tự trấn an mình, phải cố lên, không được từ bỏ. Dù vậy, nhưng sao tim cô lại nhói thế này? Cô thích anh, à không, cô yêu anh. Yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, cô được chọn làm thư ký riêng cho anh. Nghe được tin đó, cô rất là vui. Cô có thể ở bên cạnh anh và giúp đỡ cho anh. Cô cứ tin một ngày anh sẽ thấy được tình cảm cô dành cho anh. Nhưng chắc ngày đó sẽ không bao giờ tới. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, số lần anh và cô nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô 5 lần 7 lượt nói tình cảm của mình cho anh biết nhưng đều bị anh bác bỏ. Liệu cô có nên tiếp tục tình yêu chỉ đến từ một phía này không? Boss, đây là, cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên trong phòng. Một cô gái quyến rũ đang ngồi trên đùi anh, nút áo anh đã mở gần hết, dây áo cô ta trễ xuống lộ ra vòng một đầy đặn. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cố kìm nén đau thương bước lại bàn anh. Đây là tài liệu của phòng kế hoạch, mời anh xem qua. Cô lãnh đạm nói, tôi xin phép ra ngoài, xin lỗi đã làm phiền. Cô cúi người xin lỗi rồi bước ra ngoài. Khoan đã, anh lạnh lùng lên tiếng. Cô gái này, hôm nay sao thế? Sao lại dùng giọng lãnh đạm đó nói chuyện với anh? Lần sau tôi sẽ gõ cửa. Xin lỗi boss, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, nếu cô còn ở lại cô sợ nước mắt cô sẽ rơi mất. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho đoạn tình cảm này của cô rồi. Anh hai, cô gái vừa rồi là ai thế? Cô gái ngồi trên đùi anh hỏi. Chị dâu của em, anh cài nút áo thản nhiên trả lời. Cách chương.